Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382. Chương 382. Vì cái gì? Nghe đến trại chủ nói, trụ tử có chút do dự, bất quá tay bên trên động tác đều nhưng không có ngừng. Quán tính phía dưới lại lần nữa đập trúng trên cửa chính đồng khóa. Lần này đồng khóa không có may mắn thoát khỏi, cạch một tiếng rơi vào trên mặt đất. Sơn Hoa Tử ở ngoài cửa nghe đến trụ tử đáp lời, lập tức an tâm. Sau đó là keng keng keng, một tiếng một trận tiếng chuông vang lên, lại sau đó là cạch một tiếng tản đá đập trúng đồng khóa thanh âm, phía sau là trại chủ nghiêm nghị khiển trách, theo sát phía sau lại là cạch một tiếng tản đá đập trúng đồng khóa thanh âm, sau đó phanh một tiếng là đồng khóa rơi xuống đất thanh âm. Sơn Hoa Tử nghe đến trại chủ trong lời nói ý tứ, biết rõ trại chủ phản đối hắn vào núi trại, bất quá khóa cửa đã đứt, cửa lớn đã mở, Sơn Hoa Tử cũng không có lại do dự, lập tức đẩy cửa thiểm đi vào, tiếp đó tầng tầng đóng lên rồi cửa lớn, rốt cục đi vào trong sơn trại, đóng lên rồi cửa, Sơn Hoa Tử phần lưng kề sát cửa lớn, đem toàn thân trọng lượng đều theo tại trên cửa chính, rốt cục an toàn, buông lỏng trễ xuống tới. Sơn Hoa Tử lúc này chỉ cảm thấy hồn thân bất lực, không nhấc lên được một điểm sức lực tới. Trại chủ cởi áo khoác ném cho Sơn Hoa Tử, Sơn Hoa Tử lúc này mới phát hiện hắn lại là một mực trần truồng lõa thể, sắc mặt lập tức bởi vì không có ý tứ mà trở nên đỏ bừng, tranh thủ thời gian nhặt lên trại chủ áo khoác chụp vào trên thân. Theo khẩn cấp tập hợp tiếng chuông vang lên, trong sơn trại người đều ra tới, mỗi người đều quần áo tả tơi, đặc biệt là người trưởng thành, ánh mắt chết lặng, trên mặt không có bao nhiêu biểu lộ, không biết lại là bởi vì cái gì sự tình muốn lần nữa tập hợp. Chỉ là mù quáng đứng tại trong sơn trại chỗ trống dưới tàng cây hòe. Bất quá, khi thấy Sơn Hoa Tử lúc, bọn hắn vẫn là cảm thấy chấn kinh, trên mặt có lộ ra vẻ gì khác, bất quá vẫn không có ai nói nhiều, chỉ là lẳng lặng đứng nhìn xem tình thế phát triển. Ngược lại là những tiểu hài tử kia, mười mấy tuổi các thiếu niên, từng cái còn không có trở nên chết lặng, mười cái thiếu niên tập hợp một chỗ kinh hô liên miên, kia là Sơn Hoa Tử, hắn không phải chết sao? Vừa rồi đều vì hắn gõ táng chung. Đúng vậy a, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nháo quỷ? Cái này cùng truyền thuyết nghe quỷ quái không giống a. Sơn Hoa Tử lại sống đến giờ, quá thần kỳ, đây thật là kỳ tích a, không thể tưởng tượng nổi. Ngoặc kép, trại chủ ánh mắt phức tạp nhìn xem Sơn Hoa Tử, nghe các thiếu niên nghị luận, trầm mặc thật lâu mở miệng nói: Sơn Hoa Tử, ngươi không nên trở về đến. Trại chủ không có hỏi dò Sơn Hoa Tử vì cái gì sống lại. Dạng này sự tình, truyền thừa mấy ngàn năm trong sơn trại cũng không phải chưa từng xảy ra. Bất quá chỉ là lúc ấy là giả chết, tiếp đó tại táng cốc bên trong lại còn sống tới, đồng thời bộc phát tiềm năng, chạy trở về, sơn trại ghi lại trong lịch sử. Dạng này chuyện phát sinh qua mấy lần, bất quá, nghĩ đến ghi lại bên trong cái kia mấy lần dẫn phát hậu quả, trại chủ sắc mặt liền trở nên xanh xám. Sơn Hoa Tử không dám tin nhìn xem trại chủ, tại phụ thân chết đi sau đó, trại chủ phi thường chiếu cố hắn, thường xuyên để cho hắn đi trong nhà đi ăn, cũng vì thế hắn cùng trụ tử quan hệ phi thường tốt, không phải thân huynh đệ, càng hơn thân huynh đệ, cho nên tại trụ tử ngâm nước lúc, hắn mới không để ý hậu quả xuống nước cứu được hắn. Đối trại chủ, Sơn Hoa Tử cũng một mực phi thường kính trọng, trại chủ là trong sơn trại cực kỳ có học vấn người một, là trong sơn trại cực kỳ có bản sự người một, càng là trong sơn trại cường đại nhất người. Hơn nữa, cái này không có cái thứ hai. Phụ thân sau khi chết, đối Sơn Hoa Tử tới nói trại chủ liền là thay thế phụ thân hắn nhân vật. Sơn Hoa Tử chưa từng có nghĩ tới, khi hắn trở về từ cõi chết, lại lần nữa nhìn thấy trại chủ lúc, câu nói đầu tiên sẽ nghe đến lời như vậy. Giờ khắc này, Sơn Hoa Tử trái tim tan nát rồi. Sơn Hoa Tử mọc đầy tơ máu, ánh mắt nhìn chằm chằm trại chủ, dùng đau đến không muốn sống ngữ khí gầm nhẹ dò hỏi. Vì cái gì? Vì cái gì? Sơn Hoa Tử, hắn hảo hiếu trẻ mồ côi, sơn trại tử đệ, cùng loại con nuôi quan hệ, người lấy hắn nguyện ý làm quyết định như vậy sao? Thế nhưng, đem cái này không thành niên hài tử toàn bộ mang về nhà, lập tức, lập tức. Trại chủ lời nói một chút, cái kia ngọn núi này trại thôn dân liền biết trại chủ ý tứ, các gia trưởng từng cái trầm mặc đem bọn hắn lĩnh trở về nhà. Vô luận hài tử thế nào làm ầm ĩ đều không dùng, chờ bọn nhỏ đi qua, trại chủ mới mở miệng hồi đáp. Vì trại an nguy, ngươi không phải trở về. Trở về, lập tức trở về táng cốc, một lần nữa bắn tại táng đài bên trên. Bằng không, ngươi sẽ hại toàn bộ sơn trại. Vì cái gì? Sơn Hoa Tử không hiểu dò hỏi. Vì cái gì hắn rõ ràng không có chết, lại muốn một lần nữa trở về? Muốn hắn chết tại táng cốc? Vì cái gì? Hắn thật mười phần không hiểu. Trại chủ nhìn xem Sơn Hoa Tử, có một số việc nhỏ, chỉ có người trưởng thành mới có thể biết rõ. Thật không phải để bọn hắn những thiếu niên này sớm biết rõ. Một khi biết rõ, bọn hắn cũng làm mất đi như bây giờ tươi sống biểu lộ, liền sẽ trở nên cùng người trưởng thành đồng dạng, đã không còn biểu lộ, ánh mắt cũng biến thành chết lặng. Bất quá, nếu như là không nói, Sơn Hoa Tử sẽ không trở về, mà thời gian cấp bách cũng không phải do hắn suy nghĩ nhiều. Còn tốt, hắn sớm để cho bọn nhỏ đi về trước, bởi vì táng chung vang lên, liền nói rõ, chúng ta sơn trại có người chết đi, liền nói rõ, chúng ta đã vì Thanh Ngưu đại lão gia chuẩn bị xong vật hy sinh, cung cấp Thanh Ngưu đại lão gia hưởng dụng. Cái gì? Đây mới là sơn táng chủ yếu mục đích. Tang lễ bên trong tịnh thể là vì đem bọn hắn làm sạch, để cho Thanh Ngưu đại lão gia dùng ăn. Những cái kia cỏ xanh cùng bông hoa hẳn là phối món ăn sao? Vậy chúng ta nhân tộc thành cái gì? Chúng ta còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Vì cái gì? Sơn Hoa Tử có chút tuyệt vọng thấp giọng nỉ non nói. Ngươi nếu như là không quay về, chờ Thanh Ngưu đại lão gia đi táng cốc, không có phát hiện vật hy sinh, nó sẽ nổi giận. Thanh Ngưu đại lão gia lửa giận không phải chúng ta có thể tiếp nhận, đến lúc đó có thể sẽ chết càng nhiều người. Thanh Ngưu đại lão gia, vậy mà không phải bọn hắn thần hộ mệnh, mà là bọn hắn chủ nhân, bọn hắn lại là Thanh Ngưu đại lão gia đồ ăn, bọn hắn lại là Thanh Ngưu đại lão gia bị nuôi nhốt gia súc. Cái này chân tướng quá tàn khốc. Sơn Hoa Tử biểu hiện trên mặt cũng dần dần trở nên chết lặng, đã không còn dư thừa biểu lộ, trở nên cùng những cái kia sơn trại người trưởng thành giống nhau như đúc. Mà nguyên lai rất đa số giải sự tình cũng nghĩ thông, nguyên lai người trưởng thành sở dĩ dạng này là bởi vì biết rõ chân tướng a. Đúng vậy a, biết rõ cái này tàn khốc chân tướng rồi lại không có năng lực cải biến, chỉ có thể bị động tiếp xúc, thật là quá làm cho người ta tuyệt vọng. Thanh Ngưu đại lão gia đã là rất khá, địa phương khác thậm chí cần dâng lên còn sống vật hy sinh, thế nhưng chúng ta không thể bởi vì Thanh Ngưu đại lão gia nhân từ liền cho rằng Thanh Ngưu đại lão gia tính tốt. Táng chung vang lên, nói rõ chúng ta đã hiến lên rồi vật hy sinh. Nếu là không có Thanh Ngưu đại lão gia phát tính khí, chúng ta cần trả giá đắt càng nhiều. Cho nên, vì sơn trại an toàn, là các hương thân tính mệnh suy nghĩ, Sơn Hoa Tử, về táng cốc đi.